phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, lặp lại tiếp lặp lại giao. Lâu Mộ Yên tới một chỗ đầm lầy khi phát hiện trong đầm lầy không ngừng có chút nhất điểm đen toát ra. Theo hơi thở đến xem đều là 5-6 giai yêu thú, nàng trước kia cũng chưa từng thấy báo nghê thú. Sở dĩ biết này, cuộc sống tập tính vẫn là Dạ Thanh Hàn cấp kia phân bí điển lý ghi lại. Mặc Diễm, ngươi có biết thế nào chảo báo nghê thú nhanh nhất sao? Lâu Mộ Yên chạc chạc Mặc Diễm hỏi. Mặc Diễm lườm nàng liếc mắt một cái mở miệng nói. Báo nghê thú thuộc loại lôi thuộc tính yêu thú. Tốc độ giống như tia chớp chạy như bay. Chính là sau của ngươi thuấn bước đều còn nhanh hơn thượng vài phần. Nếu muốn bắt lấy sống rất khó, nếu không ngươi tới một tiếng vương giả uy áp thú giống. Lâu Mộ Yên cười đề nghị, một tiếng uy áp áp chế đi. Báo nghê thú đều run run tự nhiên ảnh hưởng bôn chạy tốc độ cùng động tác. Hừ, đừng nghĩ đi tiệp kính. Báo nghê thú tốc độ rất nhanh. Vừa vặn có thể cho ngươi tăng lên thân pháp linh hoạt độ, Mặc Diễm kiêu ngạo hừ một tiếng. Cái cô gái này đưa hắn xem thành là cái gì? Thuần thú sư sao? Lâu Mộ Yên bĩu môi. Nghĩ nghĩ nói, đã muốn tăng lên liền đại gia cùng nhau tăng lên đi, nàng chỉ vào băng kích mấy con linh sủng nói. Các ngươi đều cho ta đi ra ngoài cũng chảo 100 chỉ trở về, này cấp 3 nhiệm vụ là tuần hoàn. Chính là có thể vô hạn làm, nàng cũng không thể một người kiếm vất vả không là. Băng kích, huyết huyết cùng miểu miểu đều thật hưng phấn. Từ trên người Lâu Mộ Yên nhảy xuống sau liền bôn hướng về phía đầm lầy. Lâu Mộ Yên tặc cười đem bả vai là thượng Mặc Diễm cầm hạ liền quăng đi ra ngoài. Mặc Diễm mâu trung hàm chứa ti bất đắc dĩ sủng nịch ý cười. Ở giữa không trung phiên một cái thân nhảy liền biến mất ở tại tầm nhìn. Lâu Mộ Yên nhẹ chút mũi chân cũng bay vút tiến vào đầm lầy. 3 ngày sau, một người mấy thú mỏi mệt ngồi ở đầm lầy biên nghỉ ngơi. Chủ nhân, này báo nghê thú cũng quá nan nắm lấy. Nếu không chúng ta đổi cái nhiệm vụ làm đi. Băng kích hung hăng nhìn trong đầm lầy tiểu hắc điểm nói. Bọn họ ngay từ đầu cho rằng báo nghê thú tốt lắm chảo. Ai biết này vật nhỏ chẳng những tốc độ cực nhanh còn rào hoạt như hồ. Nắm lấy 3 ngày trừ bỏ Mặc Diễm cùng Lâu Mộ Yên bắt đến mấy con ngoài. Bọn họ khác tam chỉ linh sủng cũng chưa thu hoạch. Gặp được việc khó liền buông tha cho, ngươi về sau còn thế nào tu đạo? Lâu Mộ Yên liếc hắn liếc mắt một cái, thần thú mặt đều bị ngươi mất hết, này con thối điểu muốn không phải là bởi vì thiên phú tuyệt. Hảo, bằng không y theo loại này lười dạng sợ là ngay cả biến hóa đều nan. Chính là, ta mới không tin Mặc lão đại có thể bắt đến chúng ta liền một cái đều bắt không được, miểu miểu. Nhu nhu đồng âm truyền đến. Huyết huyết tuy rằng cũng chán ghét tiến vào đầm lầy, như vậy hội thật lớn hạn chế của hắn hành động, nhưng hắn phát hiện nắm lấy 3 ngày báo nghê thú tuy rằng không bắt đến một cái. Bản đằng linh hoạt độ đã có tăng lên, Lâu Mộ Yên là cái loại này càng khó lại càng tưởng khiêu chiến nhân. 3 ngày trong thời gian của nàng thuần bước cũng tăng lên không ít. Đi thôi. Chúng ta cũng làm việc đi, Lâu Mộ Yên đứng dậy xem trong đầm lầy không ngừng phi lủi bóng trắng. Mặc Diễm còn tại đại báo nghê thú. Cứ như vậy thời gian mỗi một ngày quá khứ, Lâu Mộ Yên cùng mấy con yêu thú theo ngay từ đầu phí sức mệt nhọc cũng bắt không được mấy con báo. Nghê thú, đến dần dần bắt đầu thuận buồm xuôi gió, đều tự tìm đến bí quyết. Một tháng sau, làm băng kích ngậm cuối cùng một cái báo nghê thú trở về lúc. Bọn họ nhiệm vụ đều hoàn thành, 500 chỉ báo nghê thú có thể đổi 500 cống hiến đáng giá. Lần này thu hoạch cũng không tệ, Lâu Mộ Yên đem bắt đến báo nghê thú đều phóng tới linh thú hoàn. Trung, băng kích giãn ra hạ toàn thân lông chim, táo bạo nói, chủ nhân. Hiện tại chào báo nghê thú đối chúng ta mà nói đã đơn giản rất nhiều. Không bằng chúng ta lại chào cái hơn 1000 chỉ trở về giao đi. Lâu Mộ Yên cùng khác mấy con linh sủng đều không nói gì dùng, ngươi là ngu xuẩn, ánh mắt nhìn hắn. Một cái không nói gì, nàng xoay người ngự kiếm hướng tới tông môn phương hướng bay đi. Băng Kích ủy khuất biết biết miệng, đối Huyết Huyết hỏi, Huyết, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Huyết Huyết liếc trắng mắt mở miệng nói, ngu ngốc, chúng ta nắm lấy lâu như vậy. Đầm lầy lý có bao nhiêu báo nghê thú ngươi không tính quá sao? Hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có 1000 chỉ. Hơn nữa trải qua của chúng ta trảo bộ, không ít báo nghê thú đã thu liễm hơi thở tránh ở đầm lầy chỗ sâu. Chúng ta muốn đi trảo thật lãng phí thời gian, khụ khụ, Băng Kích lão mặt đỏ lên. Lúc đó trảo tận hứng quên số lượng vấn đề, bất quá chúng ta có thể đổi cái địa phương trảo a. Này tòa đại ngọn núi không là còn có vài chỗ như vậy đầm lầy sao? Sau đó hắn lại bổ sung một câu, Lâu Mộ Yên tiếp lời nói, chúng ta thay nhận vụ cũng không chỉ là vì cống hiến giá trị, còn vì tăng lên thực lực, trải qua một tháng của chúng ta thân pháp linh hoạt độ đều có tiến bộ. Tiếp tục đi bắt đối chúng ta đã không nhiều làm ý nghĩa, vẫn là tiểu chủ nhân thông minh, Băng Kích dừng một chút cười nịnh nọt nói, khác mấy con linh sủng đều trợn trừng mắt mắng, Mã Thí Tinh, Lâu Mộ Yên vừa về tới tông môn nhiệm vụ đăng ký chỗ khi đã bị không ít người chú ý. Lần này như trước là xếp hàng dài, nàng lựa chọn lần trước tên kia lãnh sự đội ngũ xếp lên. Làm đến nàng khi, tên kia lãnh sự rõ ràng ngẩn ra, hiển nhiên là không nghĩ tới hội kiến nhanh như vậy nhìn thấy nàng. Ngươi là giao nhiệm vụ vẫn là buông tha cho nhiệm vụ một lần nữa tiếp. Trước kia bao gồm nội môn đệ tử ở bên trong cũng có không ít đệ tử tiếp nhận này cấp 3 nhiệm vụ. Nhưng đều không có hoàn thành, cho nên lãnh sự càng có khuynh hướng người sau. Ta là đến giao nhiệm vụ, Lâu Mộ Yên cười hỏi. Lãnh sự, phiền toái hỏi thăm nhiệm vụ này là không phải có thể lặp lại tiếp lặp lại giao. Lãnh sự sừng sốt, quả thật có thể lặp lại tiếp lặp lại giao, này là của ta nhiệm vụ phẩm. Mời ngươi xem xét, Lâu Mộ Yên đệ một cái linh thú hoàn cấp lãnh sự. Lãnh sự bán tín bán nghi tiếp nhận linh thú hoàn xem xét. Lập tức trong mắt toàn là vẻ khiếp sợ, ngươi bắt đến vậy mà tất cả đều là 100 chỉ lục giai báo nghê thú, nhiệm vụ thuyết minh chung. Bắt sống báo nghê thú cấp bậc quy định ở ngũ giai đến lục giai. Phía trước đi bắt thất bại nhiều người sổ đều là trảo ngũ giai. Nửa năm nội có thể bắt đến 2-3-10 chỉ đều xem như lợi hại. Nhưng này cái tuổi trẻ nữ đệ tử chẳng những nắm lấy 100 chỉ lục giai. Hơn nữa chỉ tốn một tháng thời gian, nhường lãnh sự lần cảm khiếp sợ, của ta nhiệm vụ xem như hoàn thành thôi. Lâu Mộ Yên cười hỏi, lãnh sự cấp vội vàng gật đầu, hoàn thành, lãnh sự tiếp nhận thân phận của Lâu Mộ Yên lệnh bài. Đem 100 cống hiến giá trị tìm đi vào, ngươi còn thay nhận vụ sao? Còn tiếp nhiệm vụ này, lại tiếp 4 lần giao 4 lần, Lâu Mộ Yên cười khanh khách nói. Cái gì, tiếp 4 lần giao 4 lần? Lãnh sự nuốt nuốt nước miếng hỏi. Ngươi sẽ không còn nhiều nắm lấy 400 chỉ báo nghê thú đi. Lâu Mộ Yên chớp chớp mắt nói. Đúng vậy, ta còn có 400 chỉ, có thể cho ta trước nhìn xem sao. Lãnh sự hỏi, Lâu Mộ Yên lại lấy ra một cái linh thú hoàn đưa cho hắn. 400 chỉ đều ở bên trong, lãnh sự tiếp nhận đến cẩn thận nhìn một lần. Đã vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt tâm tình của hắn. Này tiểu nữ hoa là từ chỗ nào toát ra đến, vậy mà như vậy biến thái. Hắn cấp tốc vì Lâu Mộ Yên làm tiếp 4 lần giao 4 lần ghi lại. Sau đó lại đem 400 cống hiến giá trị hoa đến thân phận của nàng lệnh bài thượng. Mà Lâu Mộ Yên cùng lãnh sự nói chuyện với nhau cặp động tác đều dừng ở trong đại sảnh các đệ tử. Trong mắt, trong đại sảnh nhân nháy mắt ồ lên. Hết chương.